Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 187 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giải quyết xong chuyện của Huyết Ma Tông, phía bên Hồng Nhan Cốc tạm thời không có động tĩnh, cho nên Phan Lâm xem như có thể thở vào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng vẫn không thể thiếu cảnh giác được. Một khi cốc chủ của Hồng Nhan Cốc hồi phục thương thế, chắc chắn sẽ tìm anh để tính sổ. Học viện phái Nam Y phải mất một tuần để nghỉ ngơi và hồi phục. Phan Lâm cấp tốc trở về để chữa trị cho những người bị thương. Cho đến tận sáng sớm ngày thứ năm, sau khi ca phẫu thuật thứ hai của Hàn Long kết thúc, anh mới đi ra khỏi phòng phẫu thuật, bước ra hành lang ở cổng, rút một điếu thuốc, nghỉ ngơi một chút. Lúc này một túi bánh bao và một cốc sữa được đặt ở bên cạnh. Phan Lâm giật mình, quay đầu nhìn qua, mới thấy hóa ra là Hà Miên. Gương mặt nhỏ của cô ấy trắng bệch, một bàn tay quấn đầy băng vải. Đôi mắt như nước mùa thu đó ửng đỏ, khóe mắt còn có chút nước mắt, hình như cô đã khóc. Ngày nào cũng hút thuốc có thể no bụng được sao? Này, mau ăn đi. Hà Miên nói, giọng nói có chút nghẹn ngào. Cảm ơn. Phan Lâm nhận lấy rồi nhét từng miếng vào trong miệng. Tay của em đã ổn chưa? Anh vừa nhai vừa hỏi. Yên tâm đi, em chỉ có một ca phẫu thuật nhỏ. Nếu thoa chút thuốc tốt, thì ngay cả di chứng cũng sẽ không có luôn đó. Cô ấy thấp giọng nói. Vậy thì tốt. Anh thở ra một hơi, Hà Miên lặng lẽ nhìn anh, muốn nói rồi lại thôi. Nhưng mấy lần muốn nói, lại thầm cắn răng. Cuối cùng thì không hề nửa lời. Sao thế? Em có lời muốn nói với anh sao? Không, không có. Thật sao? Nói đi. Khoảng thời gian này em học hành như thế nào rồi? Chắc cũng không tệ, đúng chứ? Vẫn ổn à? Có thời gian em sẽ dẫn anh đi qua tham quan chỗ em học tập. Được, nhưng khoảng thời gian này nhất định sẽ vất vả đấy. Vẻ mặt của anh rất bất đắc dĩ. Lâm Thần Y. Lúc này phía xa lại có một người hô lên một tiếng. Anh lập tức uống sạch ly sữa, sau đó vội vàng chạy vào trong phòng phẫu thuật ở bên kia. Hà Miên lặng lẽ nhìn chăm chú vào bóng lưng đó, thật lâu không lên tiếng. Vất vả lắm mới xử lý xong chuyện ở học viện phái Nam Y. Lúc này điện thoại từ Lý Ái Vân đột nhiên gọi tới. Phan Lâm vội vàng nghe máy. Anh đang ở đâu đây? Giọng nói của Lý Ái Vân có chút lo lắng. Sao thế? Phan Lâm, bây giờ Giang Thành không ổn định. Hình như có phần tử khủng bố. Anh trở về nhanh một chút. Đừng đi lung tung ở bên ngoài. Em sẽ lập tức tới tìm anh. Cô vội vàng nói. Ái Vân, đã không sao rồi. Có sao hay không, không do anh định đoạt đâu. Em vốn được Dương Quang mời đi du lịch bên ngoài với Tú Lan. Nhưng khi đến sân bay thì bị người ta chặn lại. Tóm lại, anh mau trở về đi. Em sẽ lập tức dẫn anh đến Bồ Thành lánh nạn, thuận tiện đi thăm người thân. Cô trầm giọng nói. Bồ Thành sao? Phan Lâm hơi sững sờ. Em cũng đi tới Bồ Thành sao? Sao vậy, Phan Lâm? Cũng này của anh là có ý gì? Lý Ai Vân nghi ngờ hỏi. Không có gì. Gần đây có một người bạn của anh cũng tới Bồ Thành làm việc, cho nên anh mới thốt ra vậy thôi. Phan Lâm vội vàng bịa chuyện. Thật sao? Tóm lại, anh về nhanh chút đi. Lý Ai Vân vội vàng ngắt điện thoại. Phan Lâm chần chừ một lát, sau đó vẫn đi xe mà về. Đương nhiên, nơi được gọi là nhà đó thực ra đối với anh mà nói đã không còn là nhà nữa. Thậm chí Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang cũng không còn coi anh là con rể nữa. Quả nhiên, vừa vào cửa, Hứa Ngọc Thanh đã mang vẻ mặt lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng. Ái Vân, là con gọi tên này tới đây có đúng không? Mẹ, được rồi đó, mẹ bớt nói hai câu đi. Bớt nói hai câu sao? Mẹ nói cho con biết. Chồng con chỉ có thể là chủ tịch Lâm, người khác nhất định không được. Người khác? Phan Lâm đã giúp mẹ rất nhiều lần rồi, mà mẹ lại chưa bao giờ nhớ đến cái tốt của người khác sao? Lý Ái Vân tức giận đáp. Hứa Ngọc Thanh còn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra ở nhà họ Hứa lần trước, nên lại nhìn xuống, bà ta hừ lạnh một tiếng, không mở miệng thêm. Lý Giang liếc mắt nhìn Phan Lâm, cũng không nói lời nào. Phan Lâm nhìn thoáng qua hai người, sau đó lập tức đi về phía Lý Ái Vân. Đang yên đang lành, đi tới Bồ Thành làm cái gì? Hay là đừng đi thì hơn? Bây giờ Giang Thành nguy hiểm như vậy, em nhất định phải đi tới bên đó để tránh sóng gió. Tránh sóng gió sao? Anh không tự xem thời sự sao? Học viện phái Nam Y xảy ra chuyện lớn như vậy. Mọi người đều biết, ngay cả chủ tịch Hàn cũng suýt chút nữa thì mất mạng. Không phải chuyện đó nhằm vào Lâm Thần Y sao? Đúng vậy, là nhằm vào Lâm Thần Y và Dương Quang. Nhưng chủ tịch Hàn nói với em, đối phương có khả năng cũng sẽ ra tay với em, dùng để uy hiếp Lâm Thần Y. Lúc trước, ông ấy muốn tiễn em và Tú Lan đi, nhưng bọn em không thể đi được. Bây giờ có vẻ đã lơi lỏng rất nhiều rồi. Còn không đi nữa thì sao mà kịp chứ? Sáng nay Tú Lan và ông cụ nhà họ Trịnh cũng đã đi ra ngoài tỉnh rồi. Chúng ta cũng nên tới Bồ Thành ở tạm vài ngày đi. Em bảo anh đi sao? Lẽ nào em cảm thấy đối phương sẽ dùng anh để uy hiếp Lâm Thần đi sao? Phan Lâm buồn cười hỏi. Chắc chắn sẽ không, nhưng... Nhưng cái gì? Lý Ái Vân chần chừ rồi thấp giọng đáp. Nhưng đối phương sẽ dùng anh để uy hiếp em. Lời này vừa nói ra khiến Phan Lâm lập tức sững sờ. Cô đã thu dọn xong quần áo, dẫn Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang xuống lầu. Phan Lâm cũng đi cùng. Ý của cô chính là ở Bồ Thành mấy ngày, đợi thông báo của bên Dương Quang. Nếu mọi chuyện đã ổn định rồi thì quay lại cũng chưa muộn. Phan Lâm vốn định khuyên Lý Ái Vân nên ở lại. Dù sao thì Giang Thành thật ra cũng an toàn hơn một chút. Sẽ có người bảo vệ cô, nhưng đến Bồ Thành thì khác. Thế nhưng với thân phận của Phan Lâm, anh hoàn toàn không thể khuyên được. Còn nếu khuyên với thân phận của Lâm Thần Y, sợ rằng sẽ dẫn đến nghi ngờ. Nghĩ đi nghĩ lại, Phan Lâm quyết định đi cùng cô một chuyến. Vừa hay, mình cũng phải tới Bồ Thành để giải quyết việc. Lý Ai Vân không ngồi tàu hỏa. Cô lo lắng đi tới nhà ga sẽ bị người ta chặn lại, cho nên trực tiếp lái xe đến Bồ Thành. Cô đổi chiếc Cadillac màu đỏ, là xe cũ có giá hơn 3.000 đô. Tuy rẻ, nhưng bề ngoài vẫn có chút khí thế. Lái xe đến Bồ Thành mất 4 tiếng đồng hồ. Lý Ai Vân lái rất nhanh. Đại khái 3 giờ đã đến gần Bồ Thành. Ái Vân, gọi điện thoại cho dì con đi. Bảo bọn họ chúng ta sắp tới nơi rồi. Hứa Ngọc Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, mở miệng nói. Mẹ, con đang lái xe. Mẹ tự gọi đi. Lý Ái Vân đáp. Cái con nhỏ này. Hứa Ngọc Thanh lắc đầu rồi lôi điện thoại của mình ra. Nhưng vừa mới nhấn số xong, đột nhiên... Chiếc xe bất chợt bị thứ gì đó đâm vào. Cả xe trực tiếp mất kiểm soát. Lý Ái Vân và Hứa Ngọc Thanh phát ra tiếng hét chói tai. Lý Giang thì lại càng sợ đến ngây người hơn. Chiếc xe mất kiểm soát đâm mạnh sang một bên. Mắt thấy sắp lao ra khỏi làn phân cách. Phan Lâm vội vàng mở cửa xe, dùng chân nhấn lên mặt đất, ghìm chiếc xe sắp lật lại. Sau đó nắm lấy tay lái, thấp giọng quát. Phanh nhẹ, đừng có dẫm lên. Được, được. Gương mặt nhỏ của Lý Ái Vân trắng bệch, không ngừng gật đầu, nhấn phanh xe một cách run rẩy. Lúc này chiếc xe mới từ từ dừng lại ở làn đường khẩn cấp. Thấy xe dừng lại, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không đợi bọn họ lấy lại bình tĩnh, lại có một chiếc xe Mercedes-Benz dừng lại ở phía trước xe họ. Sau đó có hai nam hai nữ xuống khỏi xe, đi tới một cách hùng hùng hổ hổ. Khi tới trước cửa sổ xe của Lý Ái Vân, không hề do dự mà duỗi tay gõ mạnh vào cửa xe. Xuống đây cho ông, mau lên! Lý Ái Vân hơi ngạc nhiên, kéo cửa sổ xe xuống, sau đó nhìn mấy người. Thưa anh, đã có chuyện gì xảy ra sao? Nhìn thấy dung mạo tựa như tiên nữ của cô, mấy người đều nhận ra. Trong mắt của người đàn ông đều tràn đầy vẻ tham lam và mê đắm, mà phụ nữ thì chỉ còn lại ghen tị. Người đàn ông dẫn đầu lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói với vẻ mặt hung ác. Tôi nói này, cô kia, cô lái xe kiểu gì vậy? Suýt chút nữa thì hại chết chúng tôi rồi đấy, cô biết không? Tôi hại chết các người sao? Đúng vậy, cô lái chậm như vậy làm gì? Này anh, vừa rồi anh tông vào đuôi xe của chúng tôi có đúng không? Anh tông vào đuôi xe của tôi, bây giờ lại còn muốn nói những lời này với tôi sao? Anh hơi quá đáng rồi đấy. Lý Ai Vân tức giận nói. Bớt phí lời đi, bồi thường tiền cho tôi, phí sửa xe và phí tổn thất tinh thần. Không có 150.000 đô, thì hôm nay các người đừng có hòng rời đi. Người đàn ông nói. Cái gì? 150.000 đô á? Cô trợn tròn mắt. Báo cảnh sát! Báo cảnh sát! Hứa Ngọc Thành hét chói tai. Lý Ai Vân cũng không hề do dự mà trực tiếp lôi điện thoại ra. Nhưng cô vừa mới lấy điện thoại ra thì cô gái bên cạnh đã trực tiếp cướp mất. Sau đó đập mạnh xuống đất. Điện thoại vỡ tan tành. Còn người của Lý Ai Vân lập tức co rụt lại. Phan Lâm bước tới cũng nhướng mày. Chỉ nghe thấy cô gái kia hùng dữ nói. Gọi cảnh sát sao? Ai cho các người lá gan đấy? Thái độ này kiêu ngạo cỡ nào? Giữa ban ngày ban mặt, quả thực là bắt nạt người ta. Cô làm cái gì thế? Thật là đáng ghét. Rốt cuộc cô có giáo dục không vậy? Hứa Ngọc Thành nổi cơn tam bành, đẩy mạnh cửa xe rồi chạy xuống, chỉ vào mũi của cô gái rồi mắng. Nhưng bà ta còn chưa nói xong, vậy mà cô gái lại trở tay, vùng một cái tát lên mặt của bà ta. Hứa Ngọc Thành ngây người, ôm gương mặt mình. Cô làm cái trò gì thế? Lý Giang khó có được khí phách, đại khái cũng chướng mắt mấy cô cậu thanh niên nhỏ tuổi này. Trong lòng cũng không sợ hãi, ông ta xông xuống xe, hung dữ đi về phía cô gái kia. Sao cô lại đánh người? Đánh người sao? Vậy thì đã sao chứ? Ông còn làm nhảm với bà đây nữa, có tin bà đây đâm chết ông không? Cô gái nói với vẻ hung thần ác sát. Cô thật quá đáng. Cô cho rằng mình là ai? Hoàng đế sao? Cô tưởng cô muốn làm gì thì làm sao? Hứa Ngọc Thành ba máu sáu cơn, liên tục dậm chân, chỉ hận không thể liều mạng với cô à ngay bây giờ. Mấy tên đần độn, bà đây đúng là Thái Thượng Hoàng ở đây đấy. Thì làm sao nào? Cô gái kiêu ngạo tự mãn. Cô... Tâm trạng của Hứa Ngọc Thành kích động, sắc mặt đỏ lên, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Mấy vị đừng quá đáng quá. Rõ ràng là các người tông vào đuôi xe của tôi, bây giờ lại bắt đền ngược lại. Còn phá hỏng điện thoại của tôi nữa. Quá coi trời bằng vung rồi đây. Tôi nói cho các người biết, Lý Ái Vân tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Lý Ái Vân cảm thấy tức giận trước nay chưa từng có, quát lớn lên. Ồ, vậy thì cô muốn như thế nào đây? Chúng ta đợi cảnh sát tới. Cảnh sát tới rồi, nhất định sẽ cho chúng tôi một lời giải thích. Cô nổi giận đùng đùng. Được thôi, vậy chúng ta đợi cảnh sát đi. Người đàn ông nhếch khóe miệng, híp mắt nói. Nhưng đến lúc đó, thứ các người phải bồi thường cũng không chỉ có tiền thôi đâu. Khi ấy, ông đây sẽ khiến cho các người phải tán gia bại sản. Thái độ của đối phương ngông cuồng như vậy, ngược lại khiến trong lòng của cô có chút nguội lạnh. Chẳng lẽ là đụng phải đại nhân vật gì đó sao? Lý Ai Phần có chút suy nghĩ, nhân nhượng, cho khỏi phiền phức. Nhưng thái độ hùng hồ dọa người của đối phương và yêu cầu vô lễ đó khiến cho cô đã đâm lao thì phải theo lao. Được rồi, các vị, nếu các người đã tự tin như vậy, vậy thì chúng ta cứ chờ xem cuối cùng ai mới là người tán gia bại sản. Phan Lâm ở bên này cũng có chút tức giận. Đây là lần đầu tiên anh thấy một thái độ kiêu ngạo như vậy. Đã xảy ra chuyện gì thế? Đang lúc đôi bên hết sức tranh chấp thì một cảnh sát đi máy dừng ở bên đường. Gã liếc mắt nhìn xe của hai bên, sau đó nhíu mày nói. Nơi này không thể đỗ lâu. Các người không biết đường cao tốc rất nguy hiểm hay sao? Lý Ai Phần và Hứa Ngọc Thanh nhìn thấy cảnh sát, lập tức vô cùng kích động. Ngài cảnh sát, cậu tới thật đúng lúc. Người này tông vào đuôi xe của chúng tôi, còn đổ lỗi ngược lại cho chúng tôi nữa. Chúng tôi muốn báo cảnh sát, thì họ lại đập vỡ điện thoại của tôi. Quả thực là coi trời bằng vung mà. Hứa Ngọc Thành lập tức quang quác nói một lượt với cảnh sát. Cảnh sát hiểu ra ngọn nguồn của sự việc ngay lập tức. Gã đi đến quan sát giữa hai chiếc xe một chút, sau đó quay đầu nói với mấy người kia. Các người quyết định giải quyết riêng hay là đi theo trình tự đây? Giải quyết riêng sao? Không thể nào, bọn họ nhất định phải xin lỗi. Bà ta nổi giận đùng đùng nói. Nói rất đúng, thế này là quá bắt nạt người khác. Lý Ai Vân cũng vô cùng tức tối. Nhưng giây tiếp theo, cảnh sát lại đột nhiên nói. Nếu các người đã không chịu giải quyết riêng, vậy thì mời các người bồi thường toàn bộ tổn thất cho cậu đây. Cái gì? Hai mẹ con trợn tròn mắt. Đã xảy ra chuyện gì thế này? Lý Giang cũng ngây ra như phỗng. Phan Lâm hơi ngạc nhiên. Anh đánh giá vị cảnh sát này rồi đột nhiên hơi hiểu ra cái điều gì đó. Chẳng trách mấy cô cậu này lại không sợ hãi như vậy. Hóa ra bọn họ có chỗ dựa. Thưa anh đang nói gì vậy? Rõ ràng là trách nhiệm chính của bọn họ, sao có thể kêu tôi bồi thường thiệt hại cho anh ta được chứ? Lý Ai Vân cắn răng chất vấn. Trách nhiệm thuộc về ai thì tôi tự có quyết định. Cô nói không tính. Cảnh sát trừng mắt nhìn cô, đột nhiên nghiêm túc bảo. Nghe đây, các người ngoan ngoãn đền tiền, hoặc là tôi sẽ dẫn tất cả các người đi. Lý Ai Vân hoàn toàn ngây ngần cả người. Tôi thấy cả nhà này chắc chắn không thể lấy được tiền bồi thường ra đâu. Dẫn đi đi, cứ giam bọn họ lại vài ngày trước đã, sau đó kêu bọn họ gọi điện thoại về gom tiền. Tóm lại, nếu bọn họ không thể đưa được tiền đền xe cho tôi, thì chuyện này quyết không thể bỏ qua. Người đàn ông châm điếu thuốc nói với thái độ ngạo mạn. Được, vậy phiền các người đi cùng tôi một chuyến. Cảnh sát đó nói với vẻ mặt không cảm xúc. Không phải anh... Sao anh có thể như vậy được? Có vấn đề gì thì đi với tôi về đã, rồi nói sau. Nếu có bất cứ nghi ngờ gì với cách xử lý của tôi thì có thể kháng án. Cảnh sát hừ lạnh, sau đó lấy bộ đàm ra, hình như là gọi xe tải tới. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên mở miệng. Được rồi, này anh, chúng tôi sẽ đền tiền. Lời này vừa nói ra khiến cho tất cả mọi người đều ngây ngần cả người. Lý Ai Vân cũng mang vẻ mặt kinh ngạc, sau đó vội vàng thấp giọng nói với Phan Lâm. Phan Lâm, anh đừng có gây thêm phiền phức nữa. Không sao đâu, Ái Vân. Thêm một việc không bằng bớt một việc. Phan Lâm cười cười, sau đó hỏi người đàn ông kia. Cậu muốn chúng tôi đền bao nhiêu tiền sửa xe đây? 150.000 đô. Sao? Anh có lấy ra được không? Người đàn ông rút phát điếu thuốc ra, nhíu mày hỏi. Đương nhiên là có thể lấy được, nhưng 150.000 đô sao đủ được chứ? Vậy đi, tôi bồi thường cho cậu 300.000. Cậu có dám lấy không? Phan Lâm thản nhiên nói. Lời này vừa dứt khiến cho hiện trường lặng ngắt như tờ. 300.000 đô ư? Tất cả mọi người đều cho rằng mình đã nghe nhầm rồi, bao gồm cả gia đình Lý Ai Vân. Phan Lâm là người như thế nào? Làm sao bọn họ có thể không biết được cơ chứ? Làm thế nào mà một người như vậy có thể lấy ra được 300.000 đô? Lý Ai Vân đột nhiên lấy lại bình tĩnh. Cô kéo anh lại. Anh điên rồi sao? Cô nói với giọng buồn bực. 300.000 đô đó. Anh có biết đây là bao nhiêu tiền không? Anh lấy đâu ra 300.000 đô chứ? Phan Lâm lắc đầu, bóc một chiếc thẻ màu vàng từ trong túi ra, rồi bình tĩnh nói. Ái Vân, đừng lo lắng, 300.000 đô. Cho dù là 3 triệu đô thì anh cũng có. Nói xong, anh đưa cho người đàn ông kia, lặng lẽ bảo. Này anh có thể quẹt thẻ không? Nếu không nhanh lên, thì chúng tôi sẽ trễ mất. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút không dám tin. Nói thế nào đây? Người đàn ông nhìn thoáng qua cô à chua ngoa bên cạnh, cẩn thận hỏi. Vậy mà các người cũng tin sao? Đúng là nực cười. Bọn họ lái cái loại xe rẻ rách này mà có thể có 300.000 đô được sao? Thật sự, có người có thể tùy tiện lôi ra 300.000 đô mà lại là những tên ngu dốt mặc toàn đồ đều này sao? Cô gái hừ lạnh đáp. Theo tôi thấy thì các người chẳng qua chỉ là đang phô trương thanh thế mà thôi. Nói cũng đúng. Người đàn ông gật đầu nhìn Phan Lâm với vẻ mặt không có cảm xúc. Tôi cảnh cáo cậu, đừng có ra vẻ trước mặt tôi. Trong chiếc thẻ này của cậu vốn dĩ không có tiền. Cậu chỉ đang cho rằng ở trên đường cao tốc này không có máy quẹt thẻ cho cậu thôi, đúng chứ? Không được, thì tôi có thể gọi điện thoại chuyển khoản cho cậu. Phan Lâm lại nói. Bớt con mẹ nó lộn xộn với chúng tôi, còn dám dọa chúng tôi nữa sao? Dịch thần, lập tức dẫn bọn họ đi cho tôi. Cô à chua ngoa kia lập tức tức giận, trực tiếp chỉ vào mũi của Phan Lâm mà hét lớn lên. Người kia nghe vậy thì gật đầu nói với anh. Mấy vị đi cùng chúng tôi một chuyến đi. Này anh, sao có thể như thế được chứ? Anh không phân biệt đúng sai như vậy sao? Lý Ai Vân nóng này. Nhưng mồm mép của cô làm sao có thể nói lại mấy người này được đây? Lúc này ai cũng có thể nhìn ra được những người này vốn dĩ cùng một ruột. Mọi người cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì lên xe. Vẻ mặt của Lý Giang nặng nề. Suốt cả quá trình, Hứa Ngọc Thanh đều mang sắc mặt đỏ gay, nghiến răng nghiến lợi. Xem bộ dáng của bà ta, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống mấy người này. Yên tâm, không sao đâu, anh sẽ giải quyết. Phan Lâm an ủi Lý Ái Vân ở bên cạnh, như đang đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nhưng không đợi cô mở miệng nói, Hứa Ngọc Thanh đã trực tiếp chửi ầm lên. Cậu sẽ xử lý sao? Cậu xử lý kiểu gì đây? Đều nói cậu là cái đồ sao chổi, đang yên đang lành, đi thể hiện làm gì? Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Chuyện này vốn không phải là lỗi của Phan Lâm, sao mẹ lại nổi giận với anh ấy chứ? Lý Ái Vân tức giận. Hứa Ngọc Thanh hừ lạnh một tiếng, khoanh tay nhìn ra ngoài xe. Lý Ai Vân cũng không nói thêm gì nữa, mà nhìn người đang lái xe. Thưa anh, mấy người trước đó thì sao ạ? Người nào? Chính là những người đã tông vào đuôi xe của chúng tôi ấy. Người khác không có việc gì, hiển nhiên là đi về nhà rồi. Còn các người thì phải phối hợp với chúng tôi. À đúng rồi, nếu các người không có sức để bồi thường tiền cho đối phương, thì bên đó có đề nghị cô bán xe và bất động sản của mình đổi ra tiền mặt. Các người là người ở đâu vậy? Người đó đáp lại một cách thờ ơ. Lời này vừa nói ra khiến cho sắc mặt của mấy người đều lập tức thay đổi. Anh cũng ngang ngược quá rồi đấy. Hứa Ngọc Thanh xù lông nhím ngay tại trận. Bán xe bán nhà sao? Đây là muốn ép cả nhà phải tán ra bại sản thật sao? Tôi nhất định sẽ tố cáo các người. Lý Ai Vân cũng nhanh chóng tức điên lên, nghiến răng nghiến lợi hét. Đi đi, mấy tên ngu ngốc, có biết bản thân mình đã chọc vào ai rồi không? Bọn họ chính là thái tử và công chúa trong thành phố này đó. Cho các người trả tiền là đã giữ mạng cho các người rồi đấy. Nếu các người còn không ngoan ngoãn làm theo, chỉ sợ mấy người sẽ không nhìn thấy được ánh nắng mặt trời vào ngày mai đâu. Người lái xe đó hừ lạnh đáp. Các người... khinh người quá đáng, còn có pháp luật nữa không đây? Tóm lại, cho dù các người có giết chúng tôi, thì cũng đừng có mơ chúng tôi bồi thường cho các người một cắc nào. Hứa Ngọc Thành tức đến mức liên tục gào thét. Cho dù là người thành thật như Lý Ái Vân cũng ngồi không yên. À, được rồi, nếu các người đã không biết tốt xấu như vậy, vậy thì cũng đừng có trách chúng tôi. Người đó cười lạnh và lắc đầu, cũng chẳng muốn để ý đến mấy người nữa, mà tự mình lái xe. Đám người Hứa Ngọc Thanh gần như là tức điên lên, Nhưng sao bọn họ có thể là đối thủ của đám người này được đây? Suy nghĩ một hồi, lại chẳng có cách nào dùng được. Con gái, con mau nghĩ cách đi. Dưới tình thế cấp bách, Hứa Ngọc Thanh nói với Lý Ai Vân. Mẹ, còn có cách gì được đây? Nếu sức mạnh của đối phương đã lớn đến mức độ này rồi, e rằng chỉ dựa vào quan hệ với những người bạn bên cạnh con thì không thể đối phó được với đối phương. Thực sự không được đâu. Để con đi gom một chút rồi đưa tiền cho bọn họ. Con muốn đền tiền sao? Thần kinh của bà ta như thể bị kích thích, gào lên chói tai. Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không được. Chúng ta không sai, dựa vào cái gì phải đền tiền chứ? Một cắc cũng không cho. Mẹ à, con bớt nói lời vô nghĩa với mẹ đi. Ngay đây, con lập tức gọi điện thoại cho Lâm Thần Y ngay cho mẹ, kêu cậu ta ra mặt giải quyết chuyện này. Sức mạnh của những người này có lớn đến đâu, nhưng có thể lớn hơn Lâm Thần Y được sao? Con mau gọi điện đi. Mẹ, bây giờ Dương Quang còn nhiều việc hơn. Mẹ không xem tin tức về Học viện Phái Nam Y hay sao? Lâm Thần Y làm gì có thời gian mà quan tâm chúng ta? Con không muốn gây thêm phiền phức cho người khác nữa. Lý Ai Vân lập tức từ chối. Vậy con muốn trơ mắt nhìn thấy nhà chúng ta tan tác sao? Muốn mẹ của con phải nhảy lầu sao? Bà ta trừng to mắt nói. Mẹ, con không có ý này. Vậy con có gọi điện thoại hay không đây? Nếu con không gọi, bây giờ mẹ sẽ kéo cửa xe nhảy xuống. Nói xong, bà ta trực tiếp đặt tay lên tay nắm cửa. Vợ ơi, bà đang làm chuyện dại dột gì thế? Lý Giang vội vàng ngăn cản. Ông bớt động vào tôi đi, cút ra! Bà ta trừng mắt nhìn ông một cách hung dữ. Cả người của Lý Giang run lên, không biết phải làm sao. Các người làm cái gì đấy? Người lái xe phía trước cảm thấy tình hình không thích hợp, quay đầu hỏi một câu, nhưng mấy người vẫn chưa phản ứng lại gã. Lý Ai Vân sợ đến mức hồn vía lên mây, vội vàng la lên. Mẹ, mẹ đừng có kích động, con gọi được chưa? Vậy con nhanh lên đi. Hứa Ngọc Thanh vội đáp. Lý Ai Vân cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể lôi điện thoại ra. Cô do dự một lúc lâu mới hạ quyết tâm nhấn một dãy số. Nhưng số điện thoại vừa nhấn xong, di động của Phan Lâm cũng rung lên. Vẻ mặt của anh không có cảm xúc, lấy điện thoại ra rồi nhấn vào nút nhận máy. Chủ tịch Lâm, xin lỗi đã làm phiền, vô cùng xin lỗi anh. Cô vội vàng chào hỏi một cách cẩn thận. Nhưng giây tiếp theo, giọng nói của Phan Lâm vang lên ở bên cạnh và từ trong điện thoại. Không có gì phiền phức, dù sao thì tôi cũng đang ở trên xe. Trong phút chốc, trong xe yên tĩnh, không có một tiếng động. Người trong xe ngoại trừ cảnh sát kia ra thì ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người của Phan Lâm. Bọn họ đều ngây người. Lý Ai Vân nghẹn họng nhìn chân trối. Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang thì lại há miệng, mất nửa ngày vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Sao điện thoại của chủ tịch Lâm lại ở trong tay anh? Sắc mặt của Lý Ai Vân nặng nề, lạnh lùng chất vấn. Ái Vân, đã là lúc nào rồi mà em vẫn không tin anh là chủ tịch Lâm chứ? Anh nhíu mày đáp. Được rồi, Phan Lâm, anh đừng nói nữa. Chủ tịch Lâm và anh vốn dĩ là hai gương mặt và là hai người khác nhau. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Thất tình nên điên rồi sao? Muốn nói ra mấy lời hài hước đến vậy sao? Cô bùng phát cơn giận dữ đã tích lũy từ lâu. Đã là lúc nào rồi mà anh vẫn còn tâm trạng để nói đùa nữa vậy? Ái Vân, sao em lại không tin anh chứ? Phan Lâm nhíu chặt mày, nhìn người đang lái xe. Anh dứt khoát không giả bộ nữa. Đang định duỗi tay rút kim châm cứu ra, chuẩn bị tiết lộ diện mạo vốn có của mình cho cô xem. Có lẽ sẽ mang tới đả kích rất lớn cho bọn họ và có thể sẽ khiến cho bọn họ không có cách nào chấp nhận được. Đến lúc này rồi, anh cũng không muốn giấu giếm nữa. Nhưng đúng lúc này, xe lại đột nhiên dừng lại. Sau đó cửa xe bị mở ra, có mấy người cưỡng chế túm đám người Phan Lâm xuống xe. Các người làm gì thế? Thả chúng tôi ra! Hứa Ngọc Thành hét chói tai và giãy giụa. Phan Lâm lại không hề bị tóm chúng. Nhưng lúc này, anh cũng tức giận. Rốt cuộc thì đối phương là ai đây? Tại sao lại hùng hồ dọa người như vậy chứ? Khó tránh khỏi, quá ngang ngược rồi. Được, tôi ngược lại muốn xem rốt cuộc các người là thần thánh phương nào. Anh lạnh lùng thì thầm, cùng đi vào với những người khác. Sau khi thẩm vấn một hồi, không có bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Mấy người bị yêu cầu nhất định phải gom đủ 150.000 đô trong vòng 24 giờ để bồi thường cho người tên là cậu nông kia. Nếu không, bọn họ sẽ bị giam ở nơi này ít nhất là một năm trở lên. Mấy người hoàn toàn không ngờ được chạy đến Bồ Thành lánh nạn mà lại đụng phải chuyện rắc rối này. Lý Ai Vân cùng đường chỉ có thể gọi điện đến khắp nơi gom tiền. Hứa Ngọc Thành thì lại che mặt khóc, lớn tiếng kêu mình số khổ. Nhưng gom nửa ngày, cô cũng chỉ gom được 92.000 đô, còn khoảng 60.000 đô nữa. Tiền ở tài khoản công ty không thể lấy ra ngay được. Cho dù bán tài sản đổi lấy tiền mặt, cũng không có cách nào lấy ra trong một khoảng thời gian ngắn được. Bây giờ lại phải làm như thế nào đây? Lý Ivan gấp đến xoay mòng mòng. Hứa Ngọc Thành cũng nắm điện thoại với vẻ mặt ủ rũ. Ngay cả Lý Ivan mà cũng chỉ có thể gom được nhiêu đấy, trừ khi bà ta trở mặt đi đòi người nhà họ Hứa. Nếu không, đừng nói là 60.000 đô, cho dù là 6.000 thì cũng không móc ra được. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên đi tới, trực tiếp nói với cái người cai ngục ở bên ngoài. Chúng tôi có tiền. Nếu chỉ là một tấm thẻ vô dụng thì bỏ đi. Nếu các người không muốn thẻ, vậy tôi sẽ trực tiếp dùng di động để chuyển khoản. Tôi vừa quên mất di động của tôi có hệ thống thanh toán này. Phan Lâm bình tĩnh nói. Thật sao? Người đó có chút bất ngờ. Các người đòi tiền chúng tôi, nhưng lại không tin chúng tôi có tiền. Rốt cuộc là các người có ý gì đây? Anh hỏi vặn lại. Người đó hơi do dự, rồi gật đầu đáp. Được, vậy thì cậu chuyển đi. Nhưng chúng tôi sẽ gọi điện cho cậu nông để xác nhận. Nếu các người lại giở trò với chúng tôi, thì sẽ lại thêm một tội. Cậu chắc hẳn cũng biết hậu quả là gì rồi chứ? Nói xong, người đó đưa một mã QR ra. Phan Lâm cầm điện thoại quét một cái, sau đó bắt đầu thanh toán. Không mất bao lâu, đã thanh toán xong. Người đó lập tức gọi điện thoại cho cậu Nông. Cậu Nông, chào cậu. Người gây sự đã trả 150.000 đô tiền bồi thường cho cậu rồi. Tôi muốn xác nhận với cậu một chút. Nếu cậu đã nhận được, vậy chúng tôi có thể thả người được chưa? Cái gì? Trả tiền thật sao? Cậu Nông ở đầu dây bên kia điện thoại nhíu mày. Cậu Nông, cậu xác nhận một chút. Nếu thật thì hãy thả người đi. Thả người sao? Thả người nào? Anh cho rằng ông đây thật sự vì 150.000 đô mới kiếm chuyện với bọn họ sao? Ông đây là nhìn trúng cô gái lái xe kia kìa. Vậy cậu Nông, ý của cậu là... Nói với bọn họ rằng ông đây vẫn chưa nhận được. Sau đó nói bóng nói gió với bọn họ một chút. Bảo cô gái đó nếu cô ta bằng lòng tới club Dạ Lang với tôi vào tối nay thì không cần phải đưa tiền nữa. Tôi có thể không truy cứu chuyện này thêm nữa. Cậu Nông, sự việc này tốt nhất đừng làm lớn. Nếu không sẽ không dễ kết thúc đâu. Làm lớn sao? Chỉ là mấy tên ngu ngốc mà thôi. Anh sợ cái gì nào? Sao thế? Hay là nói mặt mũi của tôi không tốt cho lắm, cho nên các người không nghe lời tôi? Không không không. Sao cậu Nông lại nói lời này chứ? Ở Bồ Thành này chúng tôi nào dám không nể mặt cậu. Người đó cuống quýt nói, không ngừng lau mồ hôi, bộ dáng rất khẩn trương. Nếu đã như vậy, vậy thì mau dẫn cô gái đó tới đây đi. Cậu Nông hừ lạnh một tiếng rồi trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng điện thoại vừa mới dứt, màn hình di động của anh ta đột nhiên sáng lên. Một dãy chữ xuất hiện trên màn hình. Chuyển khoản thành công. Tài khoản của bạn nhận được thành công số tiền 150.000 đô. Người chuyển khoản. Phan. Vì màn hình nên chữ phía sau không hiển thị hết. Cậu Nông không mở ra kiểm tra. Theo quan điểm của anh ta, một người có thể lấy ra được một khoản tiền 150.000 đô. Vẫn không đáng để tâm đến. Dù sao thì anh ta cũng là thái tử được Bồ Thành công nhận. Hóa ra, người này họ Phan. Trong cả nước này, hình như cũng không có mấy người lợi hại bắt đầu bằng họ Phan thì phải. Nếu đã như vậy, mình nhất định phải có được cô gái này. Cậu Nông cười lạnh, trực tiếp thu điện thoại lại. Trong phòng giam, Phan Lâm, sao anh lại có điện thoại của Chủ tịch Lâm chứ? Lý Ivan nhìn chằm chằm vào anh, trầm giọng hỏi. Điện thoại này là của anh. Anh là Chủ tịch Lâm. Anh đáp. Anh đừng có quấy rối ở nơi này nữa có được không? Đã là lúc nào rồi? Em nói cho anh biết. Có phải anh đã trộm điện thoại của Chủ tịch Lâm rồi không? Cô tức giận bảo. Xem ra anh nói thì em cũng không tin. Phan Lâm lắc đầu nhưng không cần khẩn trương. Anh đã chuyển 150.000 đô cho cậu Nông đó rồi. Anh nghĩ bọn họ cũng sẽ nhanh chóng thả chúng ta đi thôi. Ái Vân, nếu bọn họ nhận được 150.000 đô, anh nghĩ em chắc hẳn sẽ tin thôi. Đúng chứ? 150.000 đô... Anh dùng điện thoại truyền qua sao? Cô nhíu đôi mày liễu lại. Đương nhiên. Thật sao? Lý Ái Vân nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, trong mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Nhưng nhìn thấy bộ dạng của anh nghiêm túc như vậy, trong lòng cô cũng xuất hiện từng trận hoang mang. Lẽ nào lời anh nói là thật sao? Nhưng hai người hoàn toàn không giống nhau mà. Sao có thể là cùng một người được chứ? Còn nữa, nếu Phan Lâm thật sự là Lâm Thần Y, vậy thì sao lại tới nhà họ Lý là một tên ở rể mặc người bắt nạt chứ? Lúc này, người cai ngục đã trở lại. Thưa anh, chồng tôi vừa mới chuyển 150.000 đô cho cậu chủ đó rồi có đúng không? Lý Ivan vội vàng hỏi. Lời này vừa dứt, Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang đều nhìn về phía người cai ngục đó. Bọn họ hiển nhiên không tin lời nói của Phan Lâm, nhưng anh tự tin như vậy cũng khiến cho bọn họ có chút đắn đo và bối rối. Thế nhưng người cai ngục cuối cùng cũng không khiến những người này thất vọng, chỉ nghe thấy gã mở miệng từ chối. Vẫn chưa, cậu nông vẫn chưa nhận được 150.000 đô. Cậu ta lừa các người, cũng đã lừa chúng tôi. Tôi đã biết rồi. Lý Ai Vân nhíu đôi mày liễu, vẻ mặt rất bất mãn. Ánh mắt của Phan Lâm hơi dao động, cũng có chút hoang mang. Tài khoản anh dùng chính là của công ty Dương Quang, lẽ nào đối phương hoàn toàn không nhìn thấy sao? Cậu đồng đã nói muốn cô đi tới club Dạ Lang tìm cậu ấy vào đêm nay, rồi cẩn thận xin lỗi cậu ấy. Cậu nông không phải là người ngang ngược, không nói đạo lý. Nếu cô đi thì ba mẹ cô và chồng cô cũng sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Người đó lạnh lùng nói. Lời này vừa dứt, sắc mặt của Lý Ai Vân lập tức thay đổi. Hứa Ngọc Thành và Lý Giang cũng hiểu ý của đối phương, cảm thấy đối phương hại bọn họ thành như vậy là vì đã nhìn trúng Lý Ai Vân. Không được, con gái tôi tuyệt đối không thể đi được. Rốt cuộc mấy người có biết con gái tôi là ai không? Vị hôn phu của con gái tôi chính là chủ tịch Lâm của Dương Quang. Đợi chủ tịch Lâm biết được các người đối xử với tôi như vậy, đảm bảo các người sẽ không thể chịu nổi đâu. Bà ta nổi giận nói. Xem ra các người vẫn không chịu chứ gì. Vậy thì được thôi, giam lại hết. Giam các người 1 năm rưỡi. Đến lúc đó xem các người có chịu khuất phục hay không. Người đó cười lạnh, xoay người định rời đi. Đợi đã, Lý Ai Vân vội vàng hô lên. Sao thế, thay đổi thái độ rồi sao? Người đó dừng bước chân và nhìn cô. Cô cắn chặt môi anh đào, thấp giọng đáp. Tôi có thể đi đến club Dạ Lang tìm cậu nông, nhưng tôi muốn các người thả chúng tôi đi trước đã. Tôi muốn tắm rửa và trang điểm. Việc này hoàn toàn không thành vấn đề. Người đó gật đầu. Con gái, con điên rồi sao? Con sẽ bị tên trời đánh đó làm nhục đây. Hứa Ngọc Thanh nóng ruột. Mẹ, đến lúc này rồi chúng ta cũng không còn cách nào khác nữa. Chúng ta cứ ra ngoài trước. Sau đó mẹ gọi điện thoại cho Tú Lan xem cô ấy có cách gì hay không. Nếu không, còn ở lại nơi này thêm nữa, không ai có thể đảm bảo chúng ta sẽ có kết cục gì đâu. Lý Ai Vân thấp giọng bảo, trong mắt lộ ra vẻ khổ sở và nước mắt. Vợ chồng Hứa Ngọc Thanh đành chịu bó tay, chỉ có thể che mặt mà khóc. Các người chỉ có thể ở lại Bồ Thành trước khi việc này kết thúc. Các người không thể đi đâu hết. Sẽ có người nhìn chằm chằm vào các người. Đừng có mưu đồ chạy trốn. Nếu không, hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn bây giờ nhiều. Nói xong, người đó mở cửa thả 4 người ra. Lý Ai Vân không lên tiếng, đợi ra khỏi phòng thẩm vấn, cả 3 người mới tụm lại. Còn nghe nói ở Bồ Thành cũng có chi nhánh của công ty Dương Quang. 3 người hãy lập tức đi tới nơi đó và tìm bọn họ giúp đỡ. Còn nghĩ bọn họ chắc hẳn đã nghe được một vài tin đồn về con và chủ tịch Lâm. Ít nhiều cũng sẽ giúp đỡ chúng ta. Mọi người mau đi đi. Cô vội vàng đè thấp giọng nói. Con gái, còn con thì sao? Con sẽ đi tìm cậu nông kia và từ từ bàn bạc. Con định bàn bạc kiểu gì nào? Người ta hoàn toàn không nghe theo con đâu. Mẹ, cậu nông này xem chừng là người rất có thế lực ở Bồ Thành. Nếu không giải quyết chuyện này cho nhanh thì chúng ta hoàn toàn không thể trở về được. Lý Ai Vân đau khổ đáp với vẻ mặt bất đắc dĩ. Còn tưởng chạy khỏi Giang Thành thì sẽ an toàn. Không ngờ vừa ra khỏi hang sói đã bước vào hang cọp. Con gái ơi! Hứa Ngọc Thanh ôm Lý Ai Vân khóc giống lên một cách cực kỳ đau lòng. Nhưng đúng lúc này Phan Lâm lại mở miệng. Ái Vân, để anh đi cho. Phan Lâm, đừng có làm loạn nữa. Một lần cuối cùng anh nói như vậy với em. Nếu em tin anh thì việc này có thể được giải quyết chu đáo. Còn nếu như em không tin, vậy thì hãy không hé răng nửa lời để mặc cho em xử lý. Hậu quả đương nhiên cũng sẽ do em tự mình gánh chịu. Phan Lâm bình tĩnh nói. Phan Lâm đã sớm không còn bao nhiêu kiên nhẫn nữa. 5 lần 7 lượt có lòng tốt giúp đỡ Lý Ai Vân, nhưng đổi lại chỉ là sự không thấu hiểu và trách cứ. Nếu không phải vì anh cảm thấy Lý Ai Vân cũng thật lòng đối xử tốt với mình, thì anh sẽ còn ở lại nơi này nữa sao? Lý Ai Vân giật mình nhìn về phía anh một cách kinh ngạc. Không biết tại sao cô luôn cảm thấy hôm nay anh cứ lạ lạ thế nào đó, nhưng lại không thể nói là không thích hợp ở đâu. Anh có ý gì chứ? Lẽ nào anh muốn đi gặp cậu nông ư? Đúng, anh cũng có vài người bạn ở Bồ Thành. Anh sẽ tìm bọn họ để thu xếp chuyện này cho chu toàn. Chắc hẳn sẽ không thành vấn đề. Phan Lâm đáp. Người như cậu mà cũng có thể có bạn bè được sao? Tôi thấy cho dù có thì chắc chắn cũng là đám bạn bè xấu. Người có đức hạnh giống như cậu thì có cái ích lợi gì chứ? Hứa Ngọc Thành khinh thường bảo. Phan Lâm cũng chẳng buồn phản ứng lại bà ta, mà chỉ nhìn Lý Ái Vân và đợi câu trả lời của cô. Lý Ái Vân yên lặng nhìn anh, thật lâu sau mới thấp giọng đáp. Phan Lâm, chuyện này không thể làm liều được, anh chắc hẳn cũng biết tính nghiêm trọng của việc này rồi chứ. Anh biết, hiện tại không phải là vấn đề của anh, mà là vấn đề của em. Anh đã nói rồi, nếu em không tin anh, thì anh không đi là được. Phan Lâm bình tĩnh đáp. Em tin anh. Gần như vào khoảnh khắc Phan Lâm nói xong, Lý Ái Vân lập tức trả lời. Phan Lâm hơi sững sờ, có chút khó tin. Ái Vân, con... Mẹ, thực ra con có thể nhìn ra được Phan Lâm vẫn luôn luôn nỗ lực, cũng luôn luôn nghĩ cách giải quyết chuyện này. Nếu đã như vậy, tại sao chúng ta không tin anh ấy một lần chứ? Cô thấp giọng bảo. Thực ra cô cũng có chút không biết phải làm thế nào. Bây giờ chẳng có cách gì hết, chỉ có thể ôm một hy vọng cuối cùng. Phan Lâm, anh thử xem đi. Đi tìm bạn bè của anh, xem có thể lo liệu chu toàn hay không. Em sẽ nghĩ cách gom tiền. Nếu như bạn anh cũng không thể giúp được, vậy thì anh hãy tới công ty chi nhánh của Dương Quang ở Bồ Thành để tìm em. Rồi em sẽ tìm cậu Nông để giải quyết chuyện này. Lý Ai Vân khàn giọng nói, hốc mắt đã có chút đỏ bừng lên. Được. Phan Lâm gật đầu, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Lý Ai Vân lặng lẽ nhìn anh lên xe taxi, thấp giọng thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ và khốn khổ. Xe taxi lái được khoảng chừng 20 phút, sau đó dừng lại dưới một club, được trang hoàng sang trọng và có nhiều xe thể thao đỗ ở ngoài cửa. Thưa ngài, cậu muốn tiêu tiền ở nơi này sao? Lúc trước, nghe giọng của cậu, không giống như người dân bản địa, tôi phải nhắc cậu một câu, đây là nơi có chi phí đắt nhất ở Bồ Thành. Chi phí tiến vào thấp nhất cũng phải 15.000 đô, cậu nên chú ý một chút. Tài xế nhìn Phan Lâm định xuống xe, không nhịn được mà cười bảo. Phan Lâm dừng thân hình, liếc mắt nhìn tài xế. Nơi này lợi hại như vậy sao? Anh có biết ông chủ của nơi này là ai không? Biết chứ, chính là cậu chủ của Bồ Thành chúng tôi, cậu cả Nông Hào. Nông Hào là ai? Má nó, cậu ngay cả cậu cả Nông Hào mà cũng không biết luôn sao? Cậu ta chính là người thừa kế thứ nhất của nhà họ Nông. Có biết nhà họ Nông không? Ở Bồ Thành chúng tôi là thế này này. Tài xế dựng thẳng ngón tay cái lên. Lợi hại như vậy sao? Đã là thời đại nào rồi mà nhà họ Nông còn dám coi trời bằng vung như vậy? Bọn họ không sợ sao? Sợ cái gì chứ? Nơi này núi cao, vua xa, huống chi nhà họ Nông có bối cảnh rất vững. Ở Bồ Thành này, bọn họ còn sợ ai nữa chứ? Tài xế cười đáp. Phan Lâm lặng lẽ gật đầu, rồi mở cửa xe đi xuống. Ông chủ, đây là số điện thoại của tôi. Nếu chơi xong rồi thì có thể gọi điện thoại cho tôi. Lúc nào gọi là có ngay. Tài xế đưa danh thiếp cho anh. Phan Lâm nhận lấy rồi đi vào trong cổng. Thưa ngài, xin ngài hãy xuất trình thẻ thành viên. Nếu anh không phải là thành viên ở đây thì không thể đi vào tiêu tiền được đâu ạ. Người ở cửa lập tức chặn anh lại, nghiêm túc nói. Tôi tới để tìm người, tìm ông chủ Nông Hào của các người. Phan Lâm đáp với vẻ mặt không có cảm xúc. Tìm ông chủ của chúng tôi sao? Người đó sững sờ, chần chừ một lát rồi thấp giọng bảo. Xin hãy chờ một chút. Nói xong thì cầm bộ đàm nói vài câu. Một lát sau, thưa ngài, ông chủ của chúng tôi rất bận. Cậu ấy nói không có thời gian để gặp cậu. Nếu thật sự muốn gặp cậu ấy, vậy thì xin hãy mời vợ của cậu tới đây. Khóe miệng của người nọ lộ ra một nụ cười kỳ quái. Rất dễ nhận thấy, gã ta đã đoán ra được chuyện gì đó. Chắc hẳn là Nông Hào này cũng làm không ít chuyện như vậy rồi. Ông chủ của cậu, thật sự không gặp tôi sao? Phan Lâm nhíu mày hỏi. Dành con, ông chủ của tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Ông đây đã nói chuyện khách sáo với cậu rồi đó. Cậu đừng có mà được đằng chân lên đằng đầu. Mau cút đi, nếu không, ông đây sẽ đánh chết cậu đây. Người đó dường như đã mất kiên nhẫn, dứt khoát, không khách sáo thêm nữa, mà trực tiếp mở miệng chửi. Phan Lâm siết chặt nắm tay, đang chuẩn bị cứng rắn xông vào. Nhưng đúng lúc này, một chiếc xe sang trọng dừng ở bên đường. Sau đó có mấy nam nữ thanh niên bước tới. Phan Lâm đã từng gặp qua một người trong số đó. Chính là cô ả chua ngoa đã đụng phải trên đường cao tốc lúc trước. Ái chà, thật quen mắt quá nhỉ. Sao anh lại tới đây? Lẽ nào là tới tìm cậu Nông sao? Cô gái chua ngoa đó đánh giá Phan Lâm, trên gương mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Xin lỗi cô Thái, tôi sẽ lập tức đuổi người này đi ngay. Người ở cửa vội vàng cúi đầu khom lưng nói. Đuổi đi sao? Sao thế? Cậu Nông không gặp anh ta sao? Cô ả chua ngoa hỏi. Vâng. Hôm nay cậu Nông chiêu đãi mấy người bạn. Có lẽ sẽ không thể có thời gian gặp mấy tên tạp vụ này. Vậy không phải anh ta sẽ rất mất vui sao? Cô à ngoa mỉm cười, nhìn về phía Phan Lâm. Đi cùng tôi vào đi, anh muốn nói gì thì có thể nói với tôi. Dứt lời tự mình bước vào trong club. Phan Lâm suy nghĩ một lát, cũng không khách sáo mà sải bước đi vào bên trong cùng. Club được trang hoàng quả thực là rất xa hoa. Toàn bộ nền nhà bên trong đều được lát bằng pha lê đặc chế, tỏa sáng lấp lánh. Hai bên hành lang thật dài, treo đầy tranh của các bậc thầy từ xưa đến nay. Cả trong và ngoài nước, vô cùng có hương vị. Hơn 10 người đẹp mặc đồng phục gợi cảm, đường cong cơ thể có thể so với người mẫu, đang đứng ở hai bên hành lang. Khi nhìn thấy nhóm cô ả chua ngoa bước vào, bọn họ lập tức cúi đầu khom lưng. Chào cô Thái. Thế nhưng cô ả còn không liếc mắt nhìn lấy một lần, đợi đến cửa phòng dường như mới nhớ tới Phan Lâm. Cô ả dừng bước chân, mở miệng bảo, đúng rồi, sắp xếp cho người này ở gian phòng bên cạnh. Đợi tôi chào hỏi với bọn họ xong, sẽ từ từ chiêu đãi vị khách này của chúng ta. Nói xong, cô ả đi về phía căn phòng cuối cùng một cách kiêu ngạo và tự mãn. Thưa ngài, mời đi bên này. Người đẹp bên cạnh cung kính nói với Phan Lâm. Nhưng anh cũng chẳng thèm để ý mà trực tiếp sải bước đến căn phòng ở phía cuối cùng kia. Khi tới gần cửa thì trực tiếp đá tung cánh cửa ra. Toàn bộ người ở bên trong phòng đều bị dọa sợ. Gần như là trong nháy mắt, vệ sĩ bên trong trực tiếp rút súng, đồng loạt nhắm vào Phan Lâm ở phía bên này. Phan Lâm quét mắt nhìn xung quanh phòng. Căn phòng ước chừng hơn 200 mét vuông và vô cùng xa hoa. Bên trong có 7-8 cô cậu ăn mặc xa xỉ, mũ áo chỉnh tề. Bọn họ đều là những người trẻ tuổi, đeo đồng hồ, danh tiếng, bên hông treo chìa khóa của các loại xe đắt tiền. Không hề nghi ngờ gì nữa, đây đều là những con cháu của nhà giàu ở Bồ Thành. Nông Hào cũng ở đây. Anh ta đang ôm cô ả chua ngoa lúc trước kia, trong miệng ngậm một điếu thuốc, một tay cầm ly rượu vang, vẻ mặt tươi cười. Nhìn thấy Phan Lâm lại dám đá gừa vào, đôi mày của Nông Hào lập tức nhíu lại. Mẹ kiếp! Không phải bà đã bảo mày đợi ở bên cạnh rồi sao? Mày còn dám xông vào đây sao? Ai cho mày đá cửa hả? Cô ả chua ngoa giận tím mặt, đứng dậy chỉ vào mũi của Phan Lâm rồi chửi ầm lên. Người đâu? Mau lập tức đập gãy chân của cái tên đá cửa đó ra cho tôi. Rõ. Vệ sĩ ở bên cạnh lập tức tiến lên. Chờ đã. Nông Hào hô một tiếng. Cậu Nông, sao thế? Không cần gấp. Đây chính là tên đã đụng phải trên đường cao tốc lúc trước có đúng không? Không phải tôi đã nói không gặp anh ta rồi sao? Sao anh ta còn vào đây được? Nông Hào lung lay ly rượu mỉm cười hỏi. Tôi cho anh ta vào đây. Sao? Cô cho anh ta vào đây để làm gì? Còn không phải là để tìm chút vui vẻ hay sao? Vui vẻ sao? Cô đang chỉ mấy nữ sinh đó sao? Nông Hào dường như đã hiểu được gì đó, hai mắt tỏa sáng. Nếu không còn là ai được nữa chứ? Chỉ đáng tiếc cái thứ khốn nạn này lại không biết tốt xấu, vậy mà lại dám chạy vào đây dương oai. Vậy thì xem ra không thể bỏ qua nhẹ nhàng được rồi. Cô à chua ngoa quát. Ra tay, lập tức đánh gãy chân của anh ta. Sau đó lột sạch quần áo ném ra đường cái. Đêm nay lại bắt về, rồi dìm xuống đáy sông cho tôi. Vâng, thưa cô. Mấy vệ sĩ hình như thường làm việc này, ngựa quen đường cũ, vớ lấy cái ghế ở bên cạnh, rồi đập thẳng vào chân của Phan Lâm. Chiếc ghế bằng gỗ rắn chắc đập mạnh lên đùi của anh, nhưng đổi lại là một tiếng vang kỳ quái. Sau đó toàn bộ chiếc ghế vỡ tan tành. Về phần Phan Lâm thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích tí nào cả. Cái gì? Nông Hào ngạc nhiên, những người còn lại cũng kinh ngạc. Tôi vốn không muốn quá phách lối làm gì, nhưng nếu như các người đã chọn ra tay, vậy thì đừng có trách tôi. Nói xong, Phan Lâm đột nhiên giơ tay, tóm lấy cổ của một tên vệ sĩ rồi nhấc lên, sau đó quăng mạnh về phía một vệ sĩ khác. Cả hai vệ sĩ đâm sập nhau, lăn lộn trên mặt đất, mặt mũi đều bầm dập, ngất tại chỗ. Những người còn lại trừng to mắt nhìn thẳng, vội vàng định lui xuống, nhưng anh ta tung một cước tàn nhẫn đến. Bụng của vệ sĩ kia hoàn toàn lõm xuống, máu tươi từ trong miệng phun ra, cả người như trái bóng cao su đụng lên vách tường phía sau. Vách tường bị đâm nứt toạc ra, sau đó gã ngã xuống đất, không còn tiếng động. Người luyện võ sao? Ánh mắt của Nông Hào lạnh lẽo, hừ lạnh nói. Chỉ đáng tiếc, thân thủ của anh có tốt đến đâu thì cũng không thể nhanh bằng đạn được. Vừa dứt lời, những người còn lại đã rút súng ra, nhắm thẳng vào Phan Lâm. Nhìn thấy Phan Lâm không nhúc nhích tí nào dưới nhiều họng súng như vậy, nỗi sợ hãi và kinh ngạc của mọi người lập tức tiêu tan. Nắm đấm có cứng đến đâu cũng có thể cứng hơn sắt thép được sao? Thần thủ có nhanh đến đâu cũng có thể nhanh hơn được đạn dược sao? Có súng ở đây, bọn họ có thể có lợi thế hơn người này. Trong lúc nhất thời, cô ả Chua Ngoa và mấy người đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, một người ở bên cạnh đặt điện thoại xuống rồi thấp giọng nói. Cậu Nông, Sở đại sư đến rồi. Sở đại sư sao? Trời ơi, hóa ra người mà cậu Nông mời tới hôm nay chính là vị tông sư võ đạo Sở đại sư. Chẳng trách, cậu Nông lại trang trọng như vậy. Lần này có Sở đại sư ở đây, lại càng không đáng để lo ngại về tên này nữa rồi. Mọi người đều cười to, Nông Hào cũng híp mắt, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Dành còn, anh xong rồi, có biết Sở Thành Thái không? Thần thù của anh quả thực là không tệ, nhưng không biết có thể tiếp được mấy chiêu trước mặt Sở Thành Thái đây. Cậu nói ai cơ? Sở Thành Thái sao? Phan Lâm hỏi ngược lại một câu. Xem ra, cậu cũng đã nghe nói tới uy danh của Sở Đại Sư rồi. Anh ta cười lạnh. Hình như có chút ấn tượng, nhưng không sâu sắc lắm. Nhưng tôi nghĩ tên của tôi chắc hẳn là sẽ như sấm đánh bên tai ông ta. Phan Lâm lạnh lùng đáp. Tên của anh ư? Nực cười. Chỉ là một tên vô danh tiểu tốt mà thôi. Mọi người khinh thường. Mà đúng lúc này, Sở Thành Thái và mấy người đệ tử mặc võ phục cũng bước nhanh vào bên trong phòng. Sở đại sư là một người đàn ông trung niên với mái tóc trắng và vẻ mặt uy nghiêm. Ông ta chắp hai tay sau lưng, mặc áo dài màu đen, sắc mặt không giận tự uy, đôi lông mày thẳng, thoạt nhìn rất có phong phạm đại sư. Mấy đệ tử đi theo phía sau ông ta cũng đều là người có vóc dáng cường tráng, vết chai ở đôi tay của mỗi người đều vô cùng dày. Cậu Nông, tôi tới để bàn bạc về chuyện đại hội võ đấu. Vừa vào phòng, Sở đại sư đã trực tiếp mở miệng, nhưng mới nói được một nửa, ông ta đã dừng lại, ánh mắt đào xung quanh, đôi mày nhíu chặt lại khi nhìn thấy ba bóng người nằm trên đất. Sở đại sư, ông tới thật đúng lúc, mời ông nhanh chóng giải quyết người này giúp tôi. Chỉ cần ông có thể giúp tôi thu phục anh ta, thì toàn bộ chuyện đại hội đấu võ, tôi đều sẽ đồng ý với ông hết. Nông Hào đứng bật dậy quát lớn, người này là... Người này tới gây sự. Gây sự sao? Là ai to gan như vậy, dám diễu võ Dương Oai ở trước mặt cậu Nông chứ? Trong lòng của Sở đại sư nghi ngờ, nhưng ông ta cũng không ngu ngốc. Một sự tồn tại mà ngay cả Nông Hào cũng khó giải quyết, vậy thì chắc chắn không phải là hạng người bình thường. Nhưng ông ta cũng không sợ, bởi vì sức mạnh sau lưng ông ta còn khủng khiếp hơn thế. Đó chính là sự tồn tại mà ngay cả nhà họ Nông cũng không dám chọc vào. Chính vì vậy, nên khi Sở đại sư tỏ ý muốn tổ chức một đại hội đấu võ long trọng để chiêu mộ thành viên mới cho tông phái của mình, nhà họ Nông đã lập tức phái cậu Nông đích thân tới bàn bạc việc này với Sở đại sư, thậm chí còn dự tính đưa ông ta về Bồ Thành. Nếu không phải vì Sở đại sư tạm thời có việc nên không thể cùng nhau tới đây, nếu không chuyện đại hội đấu võ đã được giải quyết. Cũng chính vì nguyên nhân này cho nên xe của Nông Hào mới đâm vào đuôi xe của Lý Ái Vân trên đường cao tốc. Sở đại sư đánh giá Phan Lâm, nhưng đối phương đang đưa lưng về phía ông ta, cho nên ông ta không thể nhìn thấy mặt anh, chỉ có thể dướn cổ và đi về phía Phan Lâm. Nhóc con, thần thủ của anh quả thực rất tốt, tôi thừa nhận mình đã xem thường anh, nhưng cho dù là vậy thì đã sao chứ? Anh cho rằng bên cạnh bàn công tử thiếu người luyện võ chắc. Hôm nay, anh cũng xem như là xui xẻo. Tông sư võ đạo nổi tiếng trong nước cũng đã muốn tới nơi này của tôi để làm khách. Trước mặt Sở đại sư, anh có khác gì ruồi bọ trong đống rác? Đập phát là chết luôn. Nếu anh thức thời thì bây giờ lập tức quỳ xuống, tự vào mặt của mình mấy cái, sau đó sủa ba tiếng giống chó. Nếu như anh làm vậy, tôi có thể đảm bảo anh vẫn còn cái mạng để sống. Còn nếu không làm vậy, vậy thì đợi lát nữa Sở đại sư ra tay, sợ là kết cục của anh sẽ vô cùng thê thảm đấy. Nông Hào tự châm một điếu thuốc, nói với giọng lạnh như băng. Ồ, tôi sẽ có kết cục thê thảm gì cơ? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Tôi sẽ kêu Sở đại sư đánh gãy tay chân của anh, sau đó mời bác sĩ có y thuật giỏi nhất tới mổ phanh bụng của anh ra, rắc muối lên vết thương của anh, khiến anh đau đớn tới không chịu nổi. Đến lúc đó, anh sẽ được trải nghiệm cái gì gọi là sống không bằng chết. Nông Hào híp mắt mà cười. Thật sao? Nhưng nếu như Sở đại sư bị tôi đánh gãy tay chân, vậy không phải là cậu sẽ chẳng làm được gì hết hay sao? Phan Lâm nói. Anh cảm thấy Sở đại sư không thể làm được sao? Anh ta trầm giọng hỏi. Ông ta quả thực là không thể làm được đâu. Phan Lâm lắc đầu. Sở đại sư nghe vậy thì có chút tức giận. Người trẻ tuổi, đừng quá ngông cuồng. Cậu còn trẻ như vậy, thực lực có thể mạnh được đến đâu chứ? Tôi đã luyện võ mấy chục năm rồi, lẽ nào còn không thể đối phó được với cậu sao? Cậu cho rằng cậu là ai chứ? Tôi là ai ư? Phan Lâm trực tiếp quay người lại, bình tĩnh nhìn Sở đại sư. Chỉ một cái liếc mắt, Sở đại sư đã như bị sét đánh, đóng băng ngay tại chỗ. Tôi tên là Phan Lâm, người ở Giang Thành. Nếu Sở đại sư muốn đánh gãy tay chân tôi, thì phiền ông ra tay ngay bây giờ. Yên tâm, tôi sẽ không đánh trả đâu. Ra tay đi. Phan Lâm duỗi tay ra, thản nhiên nói. Những lời nói này khiến cho tất cả mọi người đều không hiểu gì. Người này có ý gì đây? Biết mình không phải là đối thủ của Sở đại sư nên đã chuẩn bị từ bỏ việc phản kháng hay sao? Nhưng ngay lúc mọi người đang hết sức hoang mang thì đám người Nông Hào ở bên này đột nhiên phát hiện ra một hiện tượng vô cùng kỳ dị. Chỉ thấy Sở đại sư vừa rồi còn thản nhiên như người thường và vô cùng bình tĩnh, đột nhiên cả người run rẩy điên cuồng. Ông ta nhìn về phía Phan Lâm với đôi mắt trừng lớn, hai chân như lên cơn sốt rét, mồ hôi lăn xuống, gương mặt giống như hạt mưa. Cuối cùng, Sở đại sư lại quỳ xuống trước mặt anh. Trưởng môn, đệ tử đáng chết. Sở đại sư nói trong sự run rẩy mãnh liệt, đầu đập mạnh xuống đất. Một màn này xuất hiện khiến cho hiện trường lặng ngắt như tờ. Trưởng môn sao? Tất cả mọi người đều bị hai từ này làm cho kinh ngạc. Trưởng môn cái gì cơ? Sao người này lại có thể là trưởng môn được chứ? Cô ả chua ngoa nghẹn họng nhìn chân chối. Nông Hào đứng nguyên tại chỗ, quên cả việc rút điếu thuốc bên miệng ra. Trong phòng chỉ còn giọng nói của Sở đại sư. Cũng chỉ thấy ông ta cúi sát đầu xuống mặt đất, hô lên một cách vội vàng và khẩn trương. Trưởng môn, đệ tử có mắt mà không thấy Thái Sơn nên đã mạo phạm đến ngài. Xin trưởng môn thứ tội. Nhìn thấy Sở đại sư nổi tiếng lừng lẫy khẩn trương mà sợ hãi như vậy, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác như đang nằm mơ vậy, cực kỳ không chân thực. Nông Hào hít một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn Phan Lâm và nói, Sở đại sư, ngài không nhận lầm người đấy chứ? Người này trẻ tuổi như vậy sao có thể là trưởng môn được? Láo xược! Sở đại sư quay phát đầu lại rồi hét lớn lên. Cậu muốn chết rồi sao? Dám nghi ngờ trưởng môn của chúng tôi sao? Cậu có tin tôi dùng một trường đánh cậu không? Phản ứng kích động như vậy của ông ta khiến cho đám người hoảng sợ. Nông Hào vẫn cố gắng bình tĩnh, thấp giọng đáp. Nếu Sở đại sư đã nói như vậy, thì vậy chắc chắn sẽ không có nhầm lẫn gì ở đây rồi. Sở đại sư, tôi nhớ ông là người của Lâm Giang Môn. Vậy vị này nhất định chính là môn chủ của Lâm Giang Môn. Ngài Lâm, thành thật xin lỗi, lúc trước không biết thân phận của anh, đều là hiểu lầm cả thôi, mong anh đừng để tâm làm gì. Cầu sai rồi, tôi cũng không phải là môn chủ của Lâm Giang Môn. Phan Lâm lắc đầu, trưởng môn có thân phận gì sao có thể hạ thấp mình ở Lâm Giang Môn nhỏ bé này của tôi chứ? Lâm Giang Môn chúng tôi thậm chí còn không có tư cách để sách giày cho trưởng môn. Sở đại sư hừ lạnh. Cái gì? Mọi người đều ngạc nhiên. Vậy rốt cuộc anh là ai? Nông Hào cảm thấy có gì đó sắp xảy ra, kinh ngạc một lúc rồi vội vàng hỏi. Về phần thân phận của tôi, cậu Càn Nông, không phải tôi đã nói cho cậu rồi sao? Phan Lâm lạnh lùng đáp. Đã nói cho tôi rồi sao? Khi nào chứ? Anh ta sững sờ. Phan Lâm không trả lời mà chỉ lôi di động qua quơ quơ. Trong phút chốc, Nông Hào chợt hiểu ra cái gì đó, vội vàng lôi di động từ trong túi ra, tìm thông báo nhắc nhở chuyển khoản vừa rồi, sau đó nghiêm túc đọc. Chỉ một cái liếc mắt thôi, anh ta trực tiếp đặt bông ngồi xuống ghế, ánh mắt có chút dại ra. Di động cũng sơ ý trượt ra khỏi lòng bàn tay và rơi xuống mặt đất. Cậu Nông, anh sao thế? Người này là ai vậy? Cô à chua ngoa ở bên cạnh vội hỏi. Nhưng giờ phút này, Nông Hào dường như đã mất bình tĩnh, hai mắt trống rỗng, mắt điếc tai ngờ với lời nói của người bên cạnh. Cô à chua ngoa nóng này dứt khoát cầm di động lên rồi tự xem, nhưng cùng lúc liếc mắt một cái, cô ả chua ngoa phát ra một tiếng hét chói tai, gương mặt lập tức trắng bệch đến cực điểm. Không có khả năng, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, anh tuyệt đối không thể là Lâm Thần Y được. Giọng nói của cô ả cao vút lên, ba chữ đơn giản này gần như là khiến đầu óc của tất cả mọi người đều nổ tung. Lâm Thần Y sao? Cô nói cái gì vậy? Anh ta là Lâm Thần Y của Dương Quang sao? Mọi người xông tới cướp lấy điện thoại của cô à chua ngoa, sau đó tất cả đều hóa đá. Chỉ thấy Phan Lâm rút một cây kim châm cứu ra rồi đâm lên cổ của mình. Chỉ chốc lát sau, một gương mặt tựa như thiên thần hiện ra trước mặt của mọi người. Vì một vài chuyện cho nên tôi không thể không ngụy trang gương mặt của mình được, ngược lại tôi còn có thể đụng phải loại chuyện này nữa đấy. Một chuyến đi tới Bồ Thành này đúng là thú vị thật. Phan Lâm thản nhiên nói, vẻ mặt lại càng lộ ra vẻ lạnh lùng hơn. Lâm Thần Y, là hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Đầu óc của Nông Hào rối bời, nhưng đã đến lúc này rồi, anh ta cũng không thể để ý được nhiều như vậy nữa. Lập tức quỳ mọp xuống đất, ra sức giải thích. Lâm Thần Y, Lâm Thần Y, anh dùng thân phận ngụy trang của mình, khiến cho chúng tôi không thể nhận ra anh. Đây là hiểu lầm lớn nhất, đây là hiểu lầm rất lớn. Nếu chúng tôi sớm biết đó là anh, thì sao còn dám mạo phạm anh được chứ? Mong Lâm Thần Y hãy tha thứ cho chúng tôi bằng lòng bồi thường bất cứ tổn thất nào cho anh. Lúc này chỉ có thể xin lỗi mà thôi. Dù sao thì đại diện phía sau người này cũng chính là Dương Quang. Làm sao nhà họ Nông có thể chống lại Dương Quang được chứ? Mọi người cũng vội vàng phụ họa. Cái này gọi là không biết thì không có tội. Bọn họ ngược lại cũng không phải là không có lý do để ngụy biện cho mình. Vậy biên lai chuyển nhượng thì sao? Phan Lâm đột nhiên hỏi một câu. Nông Hào sững sờ. Nếu cậu nghiêm túc nhìn một chút thì thực ra chuyện này cũng sẽ không xảy ra. Nông Hào, tôi đã cho cậu cơ hội, nhưng cậu lại bỏ nó đi. Huống chi, nếu tôi không phải là Lâm Thần Y, thì chỉ sợ mấy người bọn tôi đã bị cậu xử chết tươi ở Bồ Thành rồi, đúng chứ? Phan Lâm bình tĩnh nói. Sắc mặt của anh ta lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng thì anh ta ngẩng phát đầu lên, cắn răng hỏi. Lâm Thần Y, vậy anh muốn như thế nào đây? Lẽ nào anh còn muốn giết chết tôi chắc? Chỉ vì chút chuyện nhỏ như vậy thôi sao? Có đến mức phải như vậy không? Chuyện nhỏ sao? Đối với tôi mà nói thì không phải là chuyện nhỏ đâu. Nhưng tôi cũng không làm chuyện gì đến mức tuyệt tình hết. Giết các người thì không cần thiết. Nhưng tôi sẽ dựa theo tất cả những lời mà cậu đã nói với tôi lúc trước để xử lý cậu. Sở Thành Thái. Có đệ tử. Sở đại sư đột nhiên đứng dậy. Đi, đánh gãy tay chân của cậu ta cho tôi. Lời này vừa nói ra, Nông Hào đã hoàn toàn bùng nổ. Lâm Thần Y, anh đừng có khinh người quá đáng nhé. Nơi này chính là Bồ Thành đây. Vừa dứt lời, toàn bộ vệ sĩ ở xung quanh đều nhắm thẳng nòng súng vào Phan Lâm. Anh đang muốn ngọc nát đá tan với tôi sao? Chỉ nghe thấy anh ta nghiến răng nghiến lợi gáo lên một cách dữ tợn. Ngọc nát đá tan sao? Phan Lâm nhìn anh ta đáp lại với vẻ mặt không cảm xúc. Cậu cảm thấy cậu có đủ tư cách sao? Đồng Hào chính là thái tử của Bồ Thành, đã hô mưa gọi gió ở nơi này thành thói quen. Chưa từng có người nào dám nói chuyện với anh ta như vậy. Quả thực, danh tiếng của Lâm Thần Y đã vang vọng khắp cả nước, thậm chí là toàn cầu. Có vô số người đã từng nghe nói về anh. Đối với người như vậy, tuy anh ta chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng biết được không ít thông tin qua những bình luận trên điện thoại, máy tính và cả người bên cạnh. Đây không phải là sự tồn tại mà anh ta có thể chọc vào được. Gia tộc cũng đã từng cảnh cáo anh ta vô số lần, tuyệt đối không thể chọc vào người của Dương Quang. Cho dù chỉ là người của một công ty chi nhánh cũng không được. Nhưng lần này, anh ta không chỉ chọc vào rồi, mà người anh ta chọc phải lại chính là Lâm Thần Y. Đồng Hào biết, lần này mình đã gây ra phiền phức lớn rồi. Nhưng bản thân mình thì cũng đã quỳ xuống trước mặt Phan Lâm rồi cơ mà, lại còn dập đầu xuống xin lỗi anh ta nữa. Theo lý mà nói, thì mình cũng đã nề mặt rồi. Phan Lâm cần gì phải hùng hổ dọa người, muốn phế hai tay chân của mình đi chứ? Thế này thì làm sao mà Nông Hào có thể chịu đựng được đây? Từ nhỏ đến lớn, chưa có một người nào dám tát anh ta một cái. Cho nên anh ta hiển nhiên sẽ liều lĩnh phản kháng. Họng súng đen tối nhắm thẳng vào Phan Lâm. Vô số sát khí tràn ngập bên trong gian phòng. Cô ả Chua Ngoa và mọi người cũng chẳng bất ngờ gì với hành động này của Nông Hào. Bọn họ đều hiểu tính cách của anh ta. Đây chính là một người không sợ trời, không sợ đất. Chỉ cần bạn dám chọc giận anh ta, thì anh ta nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù thế nào thì cũng phải cắn được một miếng thịt của bạn xuống. Thế nhưng bọn họ hiển nhiên cũng không hiểu Phan Lâm. Nông Hào, cậu điên rồi sao? Mau cho người của cậu hạ súng trong tay xuống ngay. Nhanh lên! Sở Thành Thái hét lên như bị bệnh thần kinh vậy. Sở Thành Thái, ông bớt phí lời thừa thãi đi. Ông đây gọi ông tới uống rượu là nề mặt mũi của ông. Ông đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Bây giờ Lâm Thần Y này muốn tôi phải chết. Nông Hào tôi cũng không phải là loại người nhu nhược gì. Tôi sợ anh ta sao? Họ Phan kia, để tôi nói cho anh biết. Thế này nhé, hôm nay cho dù tôi có chết thì tôi nhất định cũng phải khiến anh không được dễ chịu. Hai mắt của anh ta đỏ ngầu, gào lên như bị điên. Theo quan điểm của anh ta, nếu biểu hiện của mình đủ điên cuồng thì Lâm Thần Y chắc chắn sẽ chịu thua, nhân nhượng cho khỏi phiền phức, mà cho mình một đường đi thích hợp. Thế nhưng, sự điên cuồng của Văn Lâm không biết còn nhiều hơn anh ta gấp bao nhiêu lần. Chỉ thấy anh tự châm một điếu thuốc, hít một hơi, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười mang theo chút cuồng dại và điên rồ. Nói như vậy, cậu hy vọng tôi sẽ tiêu diệt cả nhà họ Nông của cậu, đúng chứ? Tiêu diệt nhà họ Nông tôi sao? Hô hấp của Nông Hào run lên, sau đó gào lên như thể bị bệnh thần kinh vậy. Anh không thể làm như vậy được, anh không thể làm được. Nơi này là Bồ Thành, là địa bàn của nhà họ Nông tôi, không do anh định đoạt. Lâm Thần Y, tôi nói cho anh biết, trừ khi anh không muốn bước ra khỏi Bồ Thành này, nếu không, hôm nay cho dù tôi có chết ở nơi này, anh cũng tuyệt đối không thể bước ra khỏi thành phố này được. Anh ta có hẳn 200% tự tin. Nhà họ Nông đã kinh doanh ở Bồ Thành không biết bao nhiêu năm, là sự tồn tại của không gì phá được ở nơi này. Cũng không phải là một, hai người có thể phá vỡ được. Lúc trước, Phan Lâm bị giam cũng đã đủ cho thấy sức mạnh của nhà họ Nông, nên làm sao Nông Hào có thể sợ hãi cho được đây? Huống chi, sau lưng anh ta còn có cả đám người cô ả Chua Hoa đang đứng kia. Bọn họ cũng đều là con cháu những nhà giàu có nhất, giống như nhà họ Nông. Nếu anh ta xảy ra chuyện, thì làm sao những siêu gia tộc ở Bồ Thành này có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ? Bọn họ gắn bó với nhau như vậy cũng không phải là một sức mạnh đơn giản. Anh ta nghĩ ít nhiều gì Phan Lâm vẫn sẽ đắn đo cân nhắc. Thế nhưng Nông Hào đã sai rồi, sai hoàn toàn. Phan Lâm cũng không phải là hạng người bình thường. Sở Thành Thái, có, đi đánh gãy tay chân của cậu ta cho tôi. Nếu có ai dám ngăn cản thì cứ giết là được rồi, không cần để ý. Phan Lâm nói với vẻ mặt không chút dao động. Tuân lệnh. Sở Thành Thái cúi đầu đáp lời một cách cung kính, sau đó lập tức bước về phía Nông Hào. Các bạn vừa nghe xong tập số 187 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.